Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1065, chương 1066, luyện khí tông sư. Canh thứ 2, câu tất cả, khác biệt thế giới hệ thống. Đồng dạng có thể tại một cái thế giới khác phía trên phát sáng tỏa sáng. Điều kiện tiên quyết là phù hợp nhất định điều kiện. Muốn thiết lập cấm trận, nhất định phải có năng lượng. Nếu như là tại không có năng lượng trong thế giới bố trí cấm trận, tự nhiên là không chỗ dùng chút nào có thể nói. Bỏ ra mấy cái ngày thời gian, Lý Trường Sinh bố trí một cái hợp lại hình cấm trận. Có lấy huyễn thuật, phòng ngự cùng tụ liễm năng lượng nặng bao nhiêu hiệu quả. Tại cấm trận bắt đầu vận chuyển thời điểm, thạch nhũ ngưng tụ giọt nước tốc độ trọn vẹn tăng nhanh gấp 3-4 lần nhiều. Đám tiếp theo trung linh thạch đem qua sang năm thai nghén mà ra. Cũng không biết đến lúc đó sẽ có mấy khối. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Không có tiếp tục đợi ở chỗ này. Mấy ngày nay thời gian bên trong, ngoại trừ không biết hợp lại hình cấm trận bên ngoài, Lý Trường Sinh sẽ còn thỉnh thoảng dành thời gian tiêu hóa luyện chế Long Phượng phần thiên đỉnh. Trải nghiệm, cũng có rất lớn thu hoạch. Giờ này khác này, Lý Trường Sinh đối đãi chung quanh sự vật so trước kia có chút khác biệt. Hắn sức quan sát thu được tăng lên trên diện rộng, có thể tùy tiện nhìn ra các loại tài liệu thực chất. Đồng thời có thể cấp tốc đạt được tối ưu giải luyện khí phương án. Đơn giản điểm kỳ lạ, đạt tới cái này tầng thứ luyện khí sư nắm giữ nhìn thấu sự vật bản chất năng lực. Cũng tỉ như Lý Trường Sinh nhìn chằm chằm mặt đất bàn đá. Trong đầu theo bản năng hiện lên bàn đá kết cấu, lớn nhỏ, tính chất, thiếu hụt chờ một chút số liệu. Cùng như thế nào mới có thể đầy đủ phát huy tài liệu hiệu quả lớn nhất phương thức. Trừ cái đó ra, luyện khí tông sư đã nắm giữ đoán tạo lang hoàn chí bảo tư cách. Nếu như nói luyện khí đại sư chỉ có thể coi là lô hỏa thuần thanh lời nói. Như vậy luyện khí tông sư đã là đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Đến mức luyện khí tông sư phía trên phải chăng còn có cảnh giới. Lý Trường Sinh có thể cũng không biết. Vô luận là Bách Thắng Vương, Chân Bảo Vương, đệ nhất hiệu trưởng đám người trí nhớ. Cũng hoặc là Bách Luyện Vương luyện khí bảo điển. Đều không có phương diện này ghi chép. Có khả năng luyện khí tông sư đã là đỉnh phong. Càng đều có thể hơn có thể là theo không có người đạt tới cảnh giới kia. Lý Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại nhiều nhất cũng chính là sơ nhập luyện khí tông sư. Cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể đạt tới tình trạng kia. Cũng không cần phải hao phí tinh lực đi nghĩ những thứ này. Tuy nhiên nắm giữ đoán tạo lang hoàn chí bảo luyện khí trình độ. Nhưng liền xem như đứng đầu nhất luyện khí tông sư, muốn đoán tạo lang hoàn chí bảo, cũng muốn thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ có mới được. Quan trọng còn phải có tài liệu, cho dù là huyết hoàng ô kim, cũng vô pháp làm đoán tạo lang hoàn chí bảo chủ yếu tài liệu. Cũng chỉ có thể làm phụ liệu, mà so huyết hoàng ô kim chân quý hơn tài liệu, Lý Trường Sinh cũng không biết phải bao lâu mới có thể có đến. Mặc dù gom góp tài liệu, xác suất thành công như cũ không cao. Nhưng nếu như là luyện chế tử phủ kỳ chân, chỉ cần tài liệu đầy đủ, Lý Trường Sinh thì không nhỏ nắm chắc. Không lại giống trước đó như thế thuần túy cũng là so nhân phẩm. Bởi vậy, luyện khí tông sư địa vị xa không phải luyện khí đại sư có thể so sánh với. Dù là tại yêu tinh trong thế giới cũng là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Bây giờ yêu tinh thế giới, bao quát Lý Trường Sinh ở bên trong, luyện khí tông sư số lượng rất có thể không đến số lượng một bàn tay. So cửu giai ngự yêu sư còn muốn tới hy hữu. Đương nhiên, hy hữu về hy hữu, ở địa vị phía trên căn bản là không có cách cùng cửu giai ngự yêu sư đánh đồng. Lúc này, Lý Trường Sinh tiện tay theo trong giới chỉ móc ra một khối khoáng thạch. Hoa tương đương chỉ một thoáng, lòng bàn tay của hắn hiện lên một đám lửa hừng hực. Nhiệt độ chung quanh nhanh chóng tăng lên, tựa như đưa thân vào trong lò lửa một dạng. Lý Trường Sinh có thể tùy tiện dẫn đạo Long Phượng phần thiên đỉnh bên trong hỏa diễm. Tại to lớn tinh thần lực khống chế dưới, trưởng khống hỏa hầu hoàn toàn không nói chơi. Tại liệt diễm thiêu đốt dưới, khoáng thạch gần như trong nháy mắt hòa tan. Lý Trường Sinh lại tăng thêm mấy loại không đồng tính chất khoáng thạch. cấp tốc hóa thành trạng thái dịch. Từng tia từng sợi ngũ sắc yên lam không ngừng bay ra. Tạp chất nhanh chóng giảm bớt, cũng liền một phút thời gian. Loại chất lỏng này liền bị Lý Trường Sinh hỗn tạp hợp lại cùng nhau, hình thành một bãi nhỏ chất lỏng màu xanh nước biển. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh kết động ấn quyết, vô số bạc chữ triện phi tốc bay vào trong chất lỏng. Dựa theo đặc biệt phương thức tổ hợp lại, hình thành nguyên một đám cấm chế. Lý Trường Sinh liên tiếp ngừng tụ thất cấm chế, cái này mới ngừng lại được. Không phải hắn không muốn tiếp tục tăng thêm cấm chế, mà chính là những tài liệu này tồn tại hạn mức cao nhất. Nếu như tiếp tục tăng thêm liền sẽ dẫn đến sụp đổ, sau đó mà trở thành một đống phế liệu. Ngưng, tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, cái này trồng chất dịch thể thoát ly hỏa diễm, đợi đến mấy hơi thở sau đó, cuối cùng hóa thành một thanh thủy lam sắc ngọc xích. Ngọc xích trong suốt sáng long lanh, chỉ có dài hơn thước. Bên trên khắc nhật nguyệt tinh thần, phía dưới khắc thảo mộc trúc thạch, bên ngoài thân còn tràn ngập oánh nhuận lộng lẫy, khiến người ta thấy một lần phía dưới đã cảm thấy không giống phàm phẩm. Thiên địa kỳ chân, Lý Trường Sinh sờ lấy ngọc xích, trên mặt lộ ra nụ cười. Vẻn vẹn mấy khối thiên địa tinh túy cấp tài liệu, đồng thời không có sử dụng long phượng phần thiên đỉnh, chỉ tốn một phút thời gian thì luyện chế được một kiện thiên địa kỳ chân cấp dị bảo. Tuy nhiên đây là hạng chót thiên địa kỳ chân bảo vật, nhưng cuối cùng đại biểu cho Lý Trường Sinh đã là xưa đâu bằng nay. Dùng một câu khái quát, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, Lý Trường Sinh thậm chí có thể làm được sản xuất hàng loạt thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Lý Trường Sinh không có tiếp tục thí nghiệm, lần nữa triệu kiến Cách Liệt Địch. Theo Cách Liệt Địch trong miệng biết được, mấy ngày nay như cũ gió êm sóng lặng, tìm kiếm Đạt Phỉ Lợi Văn Tư Đốn tin tức như cũ không tiến triển chút nào. Đạt Phỉ Lợi Văn Tư Đốn tựa như biến mất một dạng, không biết tung tích, có lẽ còn tại Lai Nạp Thành Bang, nhưng tương tự có khả năng đã rời đi. Đợi đến Cách Liệt Địch rời đi, Lý Trường Sinh thì chuẩn bị đi trở về một chuyến. Không có cách, trong khoảng thời gian này xuống tới, phong ấn Thâm Uyên ý thức đã là còn thừa không có mấy. Ngược lại là thực thu hoạch một chút thế giới chi lực cùng huyền hoàng công đức chi khí. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh ghi nhớ lấy yêu tinh thế giới cục thế. Cũng không biết hơn 2 tháng xuống tới, yêu tinh thế giới cục thế phải chăng phát sinh biến hóa? Lại có bao nhiêu cùng hắn tương quan? Trong tầm cung, tại kích hoạt vị diện truyền tống trận về sau, một trận trời đất quay cuồng ở giữa, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân quay về yêu tinh thế giới. Hai người tự nhiên thu liễm vương giả dị tượng, tránh cho bại lộ tung tích. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. U ám địa vực quanh năm không thấy ánh mặt trời, không khí tương đối đục ngầu. Huống chi Lý Trường Sinh đến từ yêu tinh thế giới, không có một khắc không bị Lê Minh thế giới vị diện ý thức áp chế. Tóm lại không thế nào dễ chịu là được rồi. Lần này, Lý Trường Sinh không có lấy đi vị diện truyền tống trận không gian tinh thạch. Nơi này là yêu tinh thế giới. Nếu như tao ngộ nguy cơ lời nói, hắn liền sẽ sử dụng vị diện truyền tống trận tiến về Lê Minh thế giới. Lý Trường Sinh trong tay nắm giữ huyền khôn tạo hóa bia, trong thời gian ngắn có thể tại Lê Minh thế giới phát huy toàn lực. Mà những người khác lại khác biệt, thế tất lại nhận rất lớn suy yếu. Nói đơn giản một chút, dù là đối phương là đỉnh phong song tự vương, nếu như trong tay không có cùng loại huyền khôn tạo hóa bia bảo vật như vậy, tại Lê Minh thế giới không nhất định đánh thắng được Lý Trường Sinh. Lui một bước nói, coi như đánh không lại, còn có thể chạy trốn, thì lấy đối phương bị nghiêm trọng suy yếu phi hành yêu sủng, sợ là rất khó đuổi theo kịp có thể toàn lực ứng phó chạy trốn ngả hy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.